Cốt nhục xà đàn, chương 11, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn bác gái kia nói xong những lời đó, như thể vừa nghĩ đến chuyện gì không hay, liền cầm bình giữ nhiệt, vội vã rời đi, thậm chí cái quạt đỏ và túi sách cũng không thèm mang theo, rõ ràng bác ấy biết điều gì đó. Tôi gọi với theo hai tiếng, định đuổi theo nhưng lại bị Trương Tân Trúc giữ lại, anh ấy lắc đầu với tôi. Đừng vội. Thái độ của anh làm tôi khó hiểu, nhưng nghĩ rằng chính anh ấy đã giúp tôi hỏi được thông tin, nên tôi quyết định nghe theo sự sắp xếp của anh ấy. Mấy bác gái còn lại, có vẻ như cũng bị dọa bởi hình vẽ những con rắn, hốt hoảng bỏ đi hết. Sau khi họ rời đi, tôi mới hỏi Trương Tân Trúc. Mình có nên đến nhà bác gái đó không? Anh ấy chỉ lắc đầu, nói, bác gái đó họ Đinh, tên là Đinh Thiệu Liên, trước khi về hưu từng là chủ nhiệm văn phòng kế hoạch hóa gia đình của thị trấn. Người từng làm ở đó, bao nhiêu tình huống lớn nhỏ đều đã thấy qua, vậy mà lại bị cái bình này dọa sợ, giờ mà đến hỏi cũng chẳng được gì đâu. Nói rồi, anh ấy nhìn trời, bảo tôi, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút trước đã, sau đó xác nhận xem nhà cô có người không, sau đó dẫn tôi về xem kỹ cái bình kia. Rõ ràng là anh ấy cũng nhận ra cái bình này có vấn đề. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi gọi điện cho mẹ. Hỏi bà có thấy cuốn sổ tối qua tôi để ở nhà không? Thật ra tôi cũng không chắc liệu mẹ có ra ngoài hay không, vì bà đang mang thai, ngay cả ba tôi cũng rất cẩn thận, không để bà rời nhà. Hai năm trước, khi làm thụ tinh ống nghiệm, họ cũng như vậy. Cả hai đều nghỉ việc, sống dựa vào tiền tiết kiệm, toàn tâm toàn ý để giữ đứa bé trong bụng mẹ tôi. Lúc đó, tôi vừa mới đi làm. Mẹ lấy cớ sợ tôi tiêu xài lung tung nên bảo tôi đưa hết tiền lương cho bà giữ. Thấy tôi không đồng ý, bà bắt buộc tôi phải nộp 1.000 tệ mỗi tháng làm sinh hoạt phí. Lương tôi thì thấp, mà họ gần như đã vét sạch vốn liếng để làm ống nghiệm. Có lần còn đến tận nơi tôi làm để nói chuyện. Sau này, mẹ tôi gặp nhiều vấn đề, hai lần mang thai đều bị say. Biết tôi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, họ lại định đòi tôi tăng tiền chu cấp lên 2.000 tệ mỗi tháng. Tôi phản đối, nói rằng tôi cần tiền để mua nhà, còn hỏi vay họ ngược lại. Dù họ mắng tôi là con gái thì mua nhà làm gì, sau này kết hôn để chồng mua nhưng tôi vẫn không nghe. Sau nửa năm cãi nhau liên tục, họ không dám đòi thêm nữa. Cho nên, vì đứa bé trong bụng mẹ, chuyện họ không ra ngoài là hoàn toàn có thể. Khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia mẹ tôi mơ hồ nói gì đó, như đang ăn gì đó, còn có tiếng nước chảy lẫn trong đó. Tôi nghi hoặc gọi, mẹ, ba tôi lập tức lên tiếng mắng, mẹ cô đang ở ngoài ăn cơm, con để quên thì tự về lấy, lớn tướng rồi còn không biết tự lo, suốt ngày gọi mẹ, phiền phức. Sau này không có chuyện gì thì đừng gọi cho mẹ cô. Rồi ông cúp máy, ông ấy mắng to đến nỗi giọng vang vọng khắp nơi. Bên cạnh, Trương Tân Trúc khẽ ho một tiếng rồi quay sang tôi nói. Vậy chắc không có ai ở nhà đâu, đi thôi, tôi cũng có chút xấu hổ. Khẽ hò nhẹ một tiếng, cầm điện thoại định gọi xe để trở về. Nhưng lúc này, tôi thấy Trương Tân Trúc móc từ trong túi đựng kiếm thái cực và quạt đỏ thẫm ra một chiếc chìa khóa xe. Anh ấy bước tới ngã tư gần công viên, ấn nút mở khóa, ngay lập tức có tiếng xe vang lên. Thấy tôi ngạc nhiên nhìn, anh ấy còn nhướng mày và nói. Sao thế, nhìn tôi nghèo lắm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội lắc đầu nhưng trong lòng không khỏi nghĩ, anh ấy vừa vung kiếm thái cực, vừa múa quạt, lại còn có thời gian làm bài kiểm tra cho cháu trai, chắc hẳn là kiểu người rảnh rỗi không có công việc ổn định. Cách chương.